Hồng Liên Bảo Giám, chương 1618, Mịch Thập Tự 4, Góc Truyện Audio.com. Tô Kính chờ cũng có chút không nhịn được, Bạch Tử Thần còn đang nghiên cứu Vũ Tam Tuyệt. Đối với Tô Kính mà nói, Vũ Tam Tuyệt đã là đối tượng tất sát, chẳng qua là muộn một chút mà thôi. Chờ mình có thực lực địa tiên, mới bất kể hoàng đế của thần binh đế quốc nghĩ như thế nào. Chịu đựng qua hôm nay, cái gì cũng dễ nói, tạm thời ngăn khí diễm của Vũ Tam Tuyệt là được. Tổn thất 10 đại tướng, đối với Vũ Tam Tuyệt mà nói tuyệt đối là đả kích. Hắn chắc chắn sẽ không vì mặt mũi tới lấy lại danh dự, mà sẽ khởi động đại quân, lao thẳng tới mục đích không hề dây dưa với Tô Kính nữa. Dây dưa đi xuống, cũng không có biện pháp đền bù tổn thất của hắn. Chút quyết đoán này, Vũ Tam Tuyệt vẫn phải có. Nghĩ tới đây, 6 mặt thanh đồng cổ kính của Tô Kính bay ở chung quanh, thả ra tính bằng đơn vị hàng vạn đạo pháp, trực tiếp diệt sát một đại tướng, sau đó miệng túi của Ưng Dương bao bọc thu đại tướng này vào. Đừng nói Vũ Tam Tuyệt, ngay cả hoàng đế của thần binh đế quốc cũng tìm không thấy chút tin tức của đại tướng này nữa. Linh hồn bị trực tiếp tiêu hóa ở trong túi, lần này Ưng Dương ngay cả da người cũng không lưu. Ngay sau đó Tô Kính bị rời đi một không gian khác, đối phương bị phân cắt ra, nhưng Tô Kính không có, hắn đưa chiến hạm đi, thủ hạ cường giả toàn bộ ở tại chỗ. Một đám không gian na di qua, Tô Kính tự mình xử lý 6 đại tướng của Vũ Tam Tuyệt, còn dư lại một coi như cho Vũ Tam Tuyệt một chút xíu đường sống, không muốn hoàn toàn bộc phát ra. Trong một không gian, thủ hạ đại tướng của Vũ Tam Tuyệt đang xuất binh cùng kỵ sĩ không đầu so đấu, đại tướng này dùng trường kích xung phong ở phía trước, thần binh phía sau bị hắn lợi dụng đến cực hạn, tất cả lực lượng cơ hồ đều tụ tập ở trên trường kích. Kỵ sĩ không đầu bình thường là cả người lẫn ngựa cùng nhau bị phách thành bánh thịt. Trường kích bị hắn sử dụng như trọng truy. Ta tới giúp ngươi, Tô Kính giống một tiếng, trong tay xuất hiện nghịch lân mâu, một mâu đâm ra trên mặt đất phía trước, nham tương một lần nữa tán phát, cuốn một đám kỵ sĩ không đầu kia vào trong lửa. Đại tướng kia nói tiếng cảm ơn, lại quay đầu, đã thấy một thần linh mất đi nửa người xông vào không gian này. Thân thể Tô Kính chặn lại đại tướng này, sau đó lôi long chiến kích của Tô Mộ bay lên, hợp lại, thân thể của địa ngục chân minh thần kia đã bị xoắn thành mảnh nhỏ, Tô Kính duỗi tay ra cầm thần cách giả thuyết ở trong tay, vui mừng cười lớn lên. Lúc này thân ảnh của Vũ Tam Tuyệt mới xuất hiện, toàn thân máu tươi lâm ly, khôi giáp sau lưng đã toái, trong vết thương hắc khí lượn lờ. Thấy Tô Kính bắt được thần cách, sắc mặt của Vũ Tam Tuyệt không ngừng biến hóa, trong lòng có xung động giết người. Bất quá hắn thấy bên người Tô Kính cường giả đều có mặt, chỉ có thể nhịn nói. Tô chân nhân, trận đánh cuộc này, ngươi thắng. Tô Kính nói, khách khí, nhường nhịn, ta không có nhường ngươi, là ngươi vận khí tốt. Trên người Vũ Tam Tuyệt thần quang bộc phát, từng vầng hào quang đẩy ra phía ngoài, vết thương sau lưng nhanh chóng khôi phục, Bạch Tử Thần chế tạo thương tổn cho hắn, trực tiếp được chữa trị rồi. Trong lòng Tô Kính mừng thầm, Vũ tiên sinh này không muốn ở trước mặt mình mất mặt cho nên lập tức khôi phục thân thể, nhưng không biết Bạch Tử Thần đã dung hợp một luồng ý niệm ẩn núp ở trong thân thể hắn. Nếu hắn từ từ chữa thương, nhất, góc truyện audio.com, định sẽ phát hiện tại là bị chính hắn che kín khí tức của Bạch Tử Thần. Song phương cảnh giới chênh lệch có chút lớn, sợi khí tức này bị Vũ Tam Tuyệt đồng hóa chỉ là giả tượng, sau này nếu hắn độ kiếp liền sẽ lập tức bạo phát muốn tánh mạng của hắn. Nhìn khôi giáp của Vũ Tam Tuyệt tổn hại cũng được chữa trị, trong lòng Tô Kính cũng lo sợ bất an, hắn vươn tay nói. Thần cách này, ngươi có hứng thú mua không? Vũ Tam Tuyệt lắc đầu nói. Chẳng qua là thần cách mà thôi, còn tổn hại, ngay cả hạ vị thần cách cũng không bằng, ta không có hứng thú. Vừa nói, hắn triệu hoán đại tướng may mắn còn sống sót kia khoát tay, trên trường kiếm lóe ra 9 ánh sao, cưỡng ép phá vỡ tiểu thế giới này, mang thủ hạ rời đi. Trong lòng Tô Kính, lúc này mới hơi buông lỏng một chút. Lúc nãy Vũ Tam Tuyệt đã tới biên giới bộc phát rồi. Địa ngục chân minh thần kia vừa chết, Bạch Tử Thần liền buông ra cấm chế của tiểu thế giới này, tướng quân còn lại toàn bộ chết trận, Vũ Tam Tuyệt đã biết được. Mỗi tướng quân, đều là thần hồn câu diệt, ngay cả cặn cũng không lưu lại, lửa giận của Vũ Tam Tuyệt đã viết ở trên mặt. Một cuộc đại chiến, mình tổn thất 9 tên đại tướng, cuối cùng lại bị Tô Kính chiếm thần quốc. Tình huống như thế, nếu Tô Kính lại kích thích hắn, Vũ Tam Tuyệt sẽ làm như thế nào, thật đúng là khó nói. Tô Kính nhìn Bạch Tử Thần ở phương xa, khẽ gật đầu, Bạch Tử Thần xoay người rời đi, cũng không ở thần quốc này lâu. Ám toán Vũ Tam Tuyệt, hắn bị bàn tay trái của Vũ Tam Tuyệt đánh trúng, lần này cơ hồ muốn mạng của hắn. Nếu không phải hắn cắn nuốt mảnh nhỏ tiên giới, thân thể đã cường hãn đến trình độ nhất định, trúng một trường này coi như là thượng vị thần cũng phải ngã xuống. Không trách được Vũ Tam Tuyệt tự tin như thế, một kích thần tuyệt lại có thể diệt sát thượng vị thần cường đại. Thần tuyệt thuật này là nhằm vào thần linh, ngay cả Tô Kính trúng một trường này cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng dưới trung vị thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong thân thể Bạch Tử Thần, thần hỏa rối loạn cho nên phải lập tức trở về thần quốc của hắn. Phần thân của hắn Bạch Thánh lưu lại, bất quá không có cùng Tô Kính rời đi, sợ bị Vũ Tam Tuyệt kia nhìn ra cái gì. Hơn nữa phần thân này, phải trợ giúp Tô Kính luyện hóa thần quốc. Phần thân nguyên bản chính là dùng thần cách của địa ngục chân minh thần chế tạo, luyện hóa thần quốc sẽ rất dễ dàng, sau đó trực tiếp cho tiên cảnh thế giới của Tô Kính thống nhất tiên cảnh thế giới, coi như là có một nhóm chất dinh dưỡng mới. Vũ Tam Tuyệt trở lại hạm đội của hắn, tâm tình phiền não, ra lệnh thủ hạ ngày mai lên đường. Trong thân thể hắn, ở chỗ sâu trong linh hồn, một đạo khí tức tạo thành bóng dáng đạm bạc. Bóng dáng kia một dài một ngắn, tạo thành một nghịch thập tự giá. Huyền diệu nhất chính là, mặc dù nghịch thập tự giá này không cách nào hoàn toàn giấu giếm khí tức nhưng mà khí tức lại giống như khí tức của đại thần Uy Binh Quyết ở trên người Vũ Tam Tuyệt. Cách chương.